Trò chơi nguy hiểm, tổng tài tội ác tài trời. Chương 156. Góc truyện audio.com. Trên bầu trời tuyết bắt đầu trắng xóa, rơi xuống mái tóc đen dày cùng bờ vai rộng lớn của Lôi Giận. Mạch Khê nhìn hắn, trong lòng bỗng cảm động khôn xiết. Sườn mặt cương nghị kiên định, đôi mắt màu lục thâm sâu trầm ổn, đôi môi mỏng hơi hơi nhếch lên, vẻ tự tin tràn đầy khiến người ta nhìn mà tim phải đập thình thịch. Bắt đầu từ khi nào thì hắn thực sự giống như một ngọn núi sừng sững khiến cô luôn muốn dựa vào. Mỗi lúc cô cảm thấy khó khăn, hắn đều như ánh sáng mặt trời cho cô hy vọng cùng một nơi trốn an toàn. Bàn tay này to lớn, ấm áp và an toàn như vậy, một chút cũng không lơi lỏng, quấn chặt những ngón tay của cô. Chung quanh, máy ảnh không ngừng chớp nháy lưu lại cảnh tượng của hai người họ. Vốn là chuyện không hay, giờ khắc này bỗng trở nên duy mỹ vô cùng, tựa như muốn khiến đôi uyên ương kia càng thêm mộng ảo. Cho đến khi ngồi vào trong xe, Mạch Khê mới hết ngây ngẩn, như thể nằm mơ mà nhìn người đàn ông bên cạnh. Mà hắn, chỉ nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, đôi mắt tràn đầy ý cười ấm áp, yêu chiều gạt đi những bông tuyết còn vương trên tóc cô, mỗi một động tác đều như cưng nựng một đứa trẻ. Chúng ta sẽ đi đâu vậy anh? Mạch Khê nhìn đám phóng viên ở bên ngoài vẫn chưa chịu rời đi. Nhất cử nhất động của họ trong ngày hôm nay đều đã bị chụp lại sạch sẽ. Lôi Giận ôm vai cô, nhẹ giọng nói, em muốn đi đâu thì chúng ta sẽ đi đến đó. Mạch Khê cười ngọt ngào, khuôn mặt hạnh phúc ôm lấy thắt lưng Lôi Giận tựa vào lòng hắn làm nũng, Giận có anh bên cạnh thật tốt. Lôi Giận cúi đầu hôn lên trán cô, bên môi tràn ý cười ôm chặt cô hơn, ngay sau đó nói với lái xa, đi. Lôi Giận cùng Mạch Khê công khai nắm tay đã trở thành thông tin chấn động. Ngay ngày hôm sau, chẳng những đó là tít khủng nhất trên các báo giải trí, mà còn là những báo về tài chính và thương mại cũng đưa. Chuyện này so với cái chết hai ngày trước của bà Cơ còn tạo nên hiệu ứng nóng hơn nhiều lần. Trên Chuan Fao, VN bắt đầu xuất hiện hai luồng dư luận trái chiều. Thậm chí trong vài giờ ngắn ngủi đã xuất hiện vài cuộc cãi vã. Một bên công kích chuyện của Lôi Giận và Mạch Khê. Đương nhiên loại công kích này chỉ là nghiêng về một phía. Rất nhiều cư dân mạng cho rằng căn bản Mạch Khê không xứng đáng với Lôi Giận. Mạch Khê chẳng qua là một người mới trong giới ca hát, chỉ dựa vào mấy bài hát để nổi thì xem như cô cũng có may mắn, nhưng có thế thì làm sao mà xứng đáng với tổng giám đốc của tập đoàn Lôi Thị được. Ở trong mắt bọn họ, nhân vật chưa bao giờ lộ diện như tổng giám đốc Lôi Thị như thần thoại vậy. Cho dù là ngoại hình hay điều kiện hoàn toàn có thể tìm được một người môn đăng hộ đối. Nghiễm nhiên, Mạch Khê đã trở thành người mang lòng dạ chim sẻ muốn hóa thành phượng hoàng, mà thôi. Bên ngược lại hoàn toàn phản đối. Trên Chuan Fao, VN tràn ngập hai tấm ảnh chụp. Một tấm là hình ảnh Lôi Giận lạnh lùng, sự vương giả cùng quyền uy khiến người khác không thể đến gần. Hắn lẳng lặng đứng trong đám đông, giống một bức tượng sừng sững vững chãi. Dựa sát vào người hắn là Mạch Khê, trên vai là một áo khoác dài màu đen của nam giới. So với sự uy nghiêm cao lớn của hắn, Mạch Khê lại nhỏ bé và lại toát ra nét thơ ngây. Hai người như vậy đã hình thành nên sự đối lập mãnh liệt nhưng lại hài hòa cân xứng vô cùng. Chỉ một tấm ảnh chụp như vậy đã đủ để khiến người ta hâm mộ không thôi. Một tấm ảnh chụp khác còn khiến người xem phải rên lên. Giữa màu, góc truyện audio.com, viết trắng xóa, là bóng dáng cao lớn của Lôi Giận cùng Mạch Khê bé nhỏ, 10 ngón tay quấn chặt với nhau. Trong đáy mắt Lôi Giận là sự dịu dàng chỉ vì người con gái kia mới có. Mà Mạch Khê, lúm đồng tiền bên môi như hoa, trong mắt chỉ có duy nhất Lôi Giận. Tấm hình này, dư sức hạ gục không biết bao nhiêu người. Phần lớn cư dân mạng cho rằng hai người bọn họ rất xứng đôi, như thể trời đất tạo nên. Nếu có kẻ nào đó ác ý chia cắt chắc chắn sẽ bị trời phạt. Trong lúc nhất thời, Chuan Fao, VN trở thành chiến trường. Mặc dù không thấy khói thuốc súng, nhưng cũng không ai chịu nhường ai. Nhưng cho đến ngày hôm sau, những người ủng hộ Lôi Giận và Mạch Khê ngày càng nhiều hơn. Ngay cả truyền thông cũng đổi hướng gió, những bài báo cũng bắt đầu có giọng điệu hòa ái hơn. Mà Mạch Khê vẫn như ngày thường đến công ty, diễn tập vũ đạo, luyện thanh. Chẳng qua có một điều khác trước là, hành động của Lôi Giận ngày càng tự nhiên hơn, chẳng những công khai đến công ty cùng Mạch Khê để cùng vào cùng ra, mà còn chẳng e dè truyền thông gì ra ngoài dùng cơm, mua sắm giống như những đôi tình nhân bình thường khác, để mặc một đống phóng viên đi theo quay quay chụp chụp. Cách ngày trao giải càng lúc càng gần, các ca sĩ đều âm thầm tăng tốc vô luận là công khai PK, ngôn ngữ game. Đồ sát lẫn nhau hay âm thầm phân cao thấp thực lực kim chủ phía sau lưng. Bởi vậy mới có thể thấy được giải thưởng này rất đáng giá. Mạch Khê cùng Fanny trở thành hai ca sĩ chủ lực công ty Dio đề cử lần này. Hẳn nhiên, hai người cũng không thể buông lỏng dù chỉ một khắc đều tự ra roi thúc ngựa. Nhưng gần đây bởi chuyện tình cảm cá nhân, tất cả tin tức chủ yếu đều xuất phát từ Mạch Khê, khiến độ phủ sóng của cô ngày càng nhân rộng hơn bao giờ hết. Giới giải trí chính là như vậy. Tái ông thất mã, yên chi phi phúc đại ý. Họa phúc ở đời khó mà lường trước được, một chuyện xịt căng đan tình cảm có thể hủy đi toàn bộ cuộc đời của một nghệ sĩ, nhưng cũng có thể trở thành điều may mắn đẩy họ lên cao. Nhất là trong thời điểm quan trọng này, xịt căng đan lại trở thành phương thức khá tốt. Một ngày này, công ty vừa vặn sắp xếp Mạch Khê cùng Fanny diễn đồng thời. Sau khi kết thúc, không đợi cả hai bước vào phòng nghỉ đã bị một đám phóng viên giải trí đã trực chờ sẵn vây quanh. Fanny nở nụ cười, vẻ nghệ sĩ trước màn ảnh đã lột bỏ. Mà Mạch Khê lại có chút mệt mỏi. Gần đây những chuyện khiến cô quan tâm có rất nhiều. Ngoại trừ việc trao giải sắp tới còn là chuyện của bà cơ đang đến đâu. Cô cũng ngoan ngoãn mà nghe lời lôi giận, để phóng viên tùy tiện chụp tùy ý viết vẫn đối với họ bình thường. Như vậy có thể giảm bớt chút áp lực, bằng không cô có thể mệt chết. Các phóng viên đều tự nhiên hiểu rõ hai người này tuy là mới nhưng vẫn rất quan trọng. Sau khi hỏi qua loa Fanny vài vấn đề, tầm mắt tất cả đều dồn lên người Mạch Khê. Mạch Khê, gần đây Tổng Giám Đốc Lôi Thị luôn công khai cùng cô bên ngoài, xin hỏi rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì? Đúng vậy, Mạch Khê, cô có thể cho chúng tôi biết một chút được không? Mạch Khê, nghe nói cô chỉ là tình nhân bao nuôi của Tổng Giám Đốc Lôi Thị, chuyện này có thật sao? Là tình nhân hay là người yêu? Xin cô trả lời một chút, xem ra chuyện này vẫn khiến người ta chú ý nhất. Fanny thấy vậy, vội vàng chắn trước mặt Mạch Khê, mỉm cười đối với các phóng viên, các vị, tôi cùng Mạch Khê còn phải về công ty. Thực xin lỗi, nói xong muốn kéo, góc chuyện audio.com, Mạch Khê đi, ấy khoan, Mạch Khê cô đừng đi, cô trả lời đi, thực chất có phải mối quan hệ giữa cô và Tổng Giám Đốc Lôi Thị không thể cho ai biết? Hay cô chỉ là tình nhân bao nuôi? Chỉ có vậy, một gã phóng viên trong số đó nóng nảy thốt ra. Mạch Khê nghe vậy đột nhiên ngừng bước chân, các phóng viên thấy thế thì mừng rỡ, lại lập tức tiến lên vây lại chật như nêm cối. Fanny thấy vậy, hạ giọng nói bên tai cô, Mạch Khê, đừng để ý tới bọn họ, chúng ta nhanh trở về đi. Mạch Khê, cô đáp lại một chút được không? Mạch Khê, các phóng viên bảy miệng tám lời, có thiện ý cũng có ác ý. Mạch Khê đứng ở nơi đó, bàn tay nắm chặt theo bản năng, hàm răng tinh tế cắn cắn đôi môi hồng mềm. Cô không nhìn thấy nụ cười trào phúng âm thầm của Fanny đương đứng bên cạnh. Hôm nay, mọi người muốn biết điều gì cứ việc hỏi tôi. Thật lâu sau đó, Mạch Khê mới mở miệng, ánh mắt kiên định nhìn đám đông trước mắt. Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn cứng rắn hơn lúc nào hết. Mạch Khê, Fanny lên tiếng, nhẹ giọng ngăn cản, nhưng cũng kéo cô cho có lệ, rồi sau đó không lên tiếng nữa, như thể đang đứng xem kịch vui náo nhiệt nào đó. Toàn bộ sự tập trung của phóng viên đều đổ dồn lên Mạch Khê. Mạch Khê, cô cùng Tổng Giám Đốc Lôi Thị rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Nghe đồn đó là kim chủ của cô, có phải như vậy không? Một phóng viên đứng ở góc độ trung lập đưa ra vấn đề đáng chú ý. Mạch Khê nhìn về phía anh ta, không giận còn cười, anh có thể làm bà mối cũng được rồi, hẳn là cũng biết cái gì mới gọi là thông tin chính xác. Nếu anh ấy là kim chủ của tôi, hẳn là sẽ không công khai thể hiện thái độ đi. Anh phóng viên này hơi xấu hổ, các phóng viên khác lập tức thay thế, vậy rốt cuộc hai người có quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ, thật sự yêu nhau? Fanny đứng một bên nhìn Mạch Khê, sự trào phúng khinh miệt lướt qua đáy mắt. Lời này vừa hỏi ra toàn bộ phóng viên có mặt đều im lặng, tất cả hình ảnh như thể dừng lại, đều yên ắng lắng nghe câu trả lời của Mạch Khê. Mạch Khê hít sâu một hơi, nụ cười bên môi như hoa quỳnh mới nở, lấy hết dũng khí gật đầu một cái, đúng vậy, hai chúng tôi thật sự yêu nhau. Câu trả lời không một chút giấu giếm khiến bầu không khí bị đốt nóng. Trong nửa phút hiện trường yên lặng, sau đó là nổ tung. Nhưng có người nói, cô chỉ là một tình nhân mà thôi. Có người nói, vậy anh tin tưởng là có người nói, hay là tin lời của tôi? Mạch Khê nhẹ nhàng cười, không hề có một chút tức giận. Nói như vậy, tình cảm của cô và Tổng Giám Đốc là thật. Đúng vậy, là thật. Sắc mặt Fanny bắt đầu có biến hóa. Cô ả vốn tưởng rằng Mạch Khê chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện với bọn phóng viên, nhưng cũng không thể ngờ được cô ta lại công khai thừa nhận tình cảm này. Mạch Khê, còn bà cơ, chúng tôi có thể lý giải rằng cô chính là nguyên nhân. Phóng viên áp đảo nói. Mạch Khê hơi nhếch môi, vẫn duy trì nét mặt thong dong. Tình yêu là không thể dùng lý trí để cân nhắc, tôi chẳng việc gì phải đào góc tường nhà bà cơ. Đương nhiên, cũng không thể tồn tại cách nói này. Tôi và Lôi tiên sinh thực lòng yêu nhau, chỉ như vậy là đã đủ. Những phóng viên nhìn nhau, thi thào bàn tán. Giờ khắc này, Mạch Khê ngược lại thẳng thắn vô tư. Một lúc lâu sau đó, Mạch Khê, đối với cái chết của bà cơ cô có ý kiến gì không? Rất nhiều cư dân mạng cho rằng chuyện tình yêu giữa cô và Lôi tiên sinh đã khiến cô ta không chịu nổi. Góc truyện audio.com, kích thích và tự tử. Đôi mắt Mạch Khê thoáng trầm xuống một chút, cô lại ngẩng đầu nhìn các phóng viên, ánh mắt chân thành, tôi cũng không đồng ý cách nói này. Bà Cơ luôn luôn là người lạc quan, sẽ không bao giờ có hành động tự sát như thế này, càng miễn bàn đến nguyên nhân là bởi vì chuyện tình cảm. Ý của cô là nghi ngờ bà Cơ có khả năng bị giết sao? Hoặc như có thể đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Tôi không phải là cảnh sát, không có tư cách kết luận chuyện này. Mạch Khê tứ lang bạt thiên cân trả lời. Cô phối hợp thoải mái trả lời đã chiếm được cảm tình đối với các phóng viên. Bầu không khí căng thẳng cũng trở nên hòa hợp hơn nhiều. Mạch Khê cũng vài ngày nữa sẽ đến lễ trao giải, cô cho rằng khả năng đoạt giải của mình là bao nhiêu? Phóng viên tận dụng thời cơ tung ra một vấn đề khác. Mạch Khê mỉm cười, có hay không đoạt giải không quan trọng, quan trọng là có người thích tôi hát là hạnh phúc rồi. Mấy ngày gần đây đều là tin tức có liên quan đến cô. Nghe nói lần đề cử này của công ty Dio chủ lực là cô cùng Fanny. Như vậy cô có phải sẽ được chú ý hơn không? Sắc mặt Fanny trầm xuống, nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười bên môi. Tôi nghĩ, Mạch Khê nhìn lướt qua Fanny, lại nhìn về phía phóng viên, cười cười, Fanny là người có thực lực. Lần này chúng tôi cạnh tranh bởi thực lực của mình, nếu nghệ sĩ chỉ dựa vào si căng đan, thì con đường này cũng không thể đi quá xa được. Tôi nghĩ các fan hâm mộ yêu quý một ai đó không phải là không có lý do, đúng không? Các phóng viên gật đầu lia lịa, tình yêu là không thể dùng lý trí để cân nhắc, tôi chẳng việc gì phải đào góc tường nhà bà Cơ, đương nhiên, cũng không thể tồn tại cách nói này. Tôi và Lôi tiên sinh thực lòng yêu nhau, chỉ như vậy là đã đủ. Trên màn hình, khuôn mặt tươi cười của Mạch Khê khiến người ta phải yêu quý, giọng nói dịu nhẹ tràn đầy sức mạnh. Hình ảnh này chiếu vào mắt người đàn ông đương ngồi trên ghế, ánh mắt tràn ý cười ấm áp. Không nghĩ tới việc tiểu thư Mạch Khê lại công khai thừa nhận chuyện này. Phí Dạ đứng bên trầm thấp mở miệng, Lôi Giận nhếch môi, xoay người nhìn về phía Phí Dạ, tiến độ công trình như thế nào. Hết thảy đều thuận lợi. Chính phủ vô cùng nể mặt nhưng lần này những công ty tham gia đấu thầu nhiều hơn so với chúng ta mong muốn, trong đó có tập đoàn BLK mà lần trước chúng ta đã đánh giá quá cao. Phí Dạ mở ra một phần văn kiện để trước mặt Lôi Giận. Lôi Giận cẩn thận nhìn tài liệu cười lạnh, đầu năm nay các công ty dường như muốn bứt phá, không biết nặng nhẹ là như thế nào. Lão già dêm này dường như cũng rất cáo. Phí Dạ nhắc nhở một câu. Tập đoàn BLK này không bao giờ tham dự vào chuyện bất động sản, lần này dám gióng trống khua chiêng cạnh tranh cùng Lôi thị chắc chắn có lực lượng nào đó sau lưng. Dù sao chỉ bằng tài lực nhà lão ta muốn đấu lại thì khá buồn cười. Lôi Giận nói một câu đầy ngụ ý, Phí Dạ đột nhiên hiểu rõ, vội vàng cúi thấp người nói, thuộc hạ đã hiểu, sẽ lập tức điều tra chuyện này. Lôi Giận gật đầu, còn có một việc, Phí Dạ không lập tức đi ra ngoài, vẻ mặt có chút chần chờ. Lôi Giận ngẩng đầu nhìn Phí Dạ, như thể đã nhìn thấu tâm tư của hắn bằng một cái liếc mắt có liên quan tới bà Cơ. Đối với chuyện này, Phí Dạ không kinh ngạc một chút nào. Nhiều năm như vậy, cho dù hắn không nói gì, Lôi Giận đều như máy thăm dò kim loại có thể nắm rõ được tâm tư hắn. Bạc, góc truyện audio.com, Cơ, trước khi chết dường như có mối liên hệ thật sự chặt chẽ với lão gia. Hắn nhàn nhạt nói, ánh mắt Lôi Giận trầm xuống. Đây là vật vừa mới tìm được nhưng có vẻ như chỉ là một hình vẽ. Không biết Lôi tiên sinh có thể nhìn để xác định được không? Phí Dạ đẩy một bưu thiếp tới trên bàn, nét mặt nghiêm túc. Cách chương.